Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 466. Phương Cát ăn chết, toàn bộ triều đình cũng đang nghị luận, tối tiếng hô to chính là, Phương Cát An là bị Lý Thừa Càn diệt khẩu. Phương Cát An vừa mới ở trên triều đình nói Lý Thừa Càn nói xấu. Bước kế tiếp. Phương Cát An liền chết ở Thiên Lao Trung. Thiên Lao, đó là người bình thường có thể đi vào địa phương sao? Bây giờ thậm chí có tin đồn nói, Phương Cát An người nhà đều tại Lý Thừa Càn trên tay. Lý Thừa Càn không chỉ là dự định giết một mình hắn, càng là dự định trảm Thảo Trừ Căn. Đối với lần này Lý Thừa Càn không có đi giải bày. Bởi vì loại chuyện này càng miêu tả càng bẩn. Hơn nữa đối phương con trai thật sự tại chính mình trong phủ. Đất vàng rớt tại trong đũng quần. Là không phải S cũng là S rồi. Bất quá tin tức này cũng liền ở đủ loại quan lại chi lưu truyền. Dù sao ở trăm họ trong lòng, Lý Thừa Càn địa vị có thể không phải người bình thường có thể dung chuyển. Kỳ Đạt có lòng đi ra giải bày đôi câu. Cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Hộ huyện. Vô Song hầu phủ Tô Bạch nghe tin tức này thời điểm cũng là sửng sờ, này liền chết, vậy mình tốn sức ba lạp đi bắt nhân làm gì? Vốn là Tô Bạch cho là Lý Thái ít nhất cũng phải dùng cái này kêu Phương Cát An làm hai ba lần văn chương. Không nghĩ tới bây giờ Lý Thái lại như vậy quả quyết, trực tiếp liền mang người diệt khẩu. Vừa nghe đến đối phương chết, Tô Bạch liền đã hiểu là ai động thủ, cũng nghĩ rõ sự tình tiền nhân hậu quả. Tô Bạch cười một tiếng, trong tay hơi nóng bay lên, hai tay một đống lúc này, trong tay mật thơ đã hóa thành bột. Triệu Nguyệt Nhi an vị ở Tô Bạch đối diện, cẳng tay để lên bàn, hai tay dâng gò má, si ngốc nhìn Tô Bạch. Tô Bạch nhìn buồn cười. Đưa tay nhẹ nhàng quát nàng một chút mũi nói, nhìn cái gì chứ, như vậy chuyên chú. Triệu Nguyệt Nhi trên mặt đầy lên nụ cười hỏi, phu quân thích nam hài hay là con gái? Tô Bạch không chút suy nghĩ nói, nữ hài, con gái là cha tiểu áo bông. Nghe vậy Triệu Nguyệt Nhi, con mắt không khỏi cười thành một đôi trăng lưỡi liềm nhỏ. Nhìn qua cũng làm người ta hoan hỉ. Nhưng sau đó nàng mới phảng phất mới vừa phản ứng kịp như thế. Có chút ngây ngốc hỏi, phu quân, cái gì là áo bông à? Tô Bạch này mới phản ứng được. Bây giờ bông vải, không, bây giờ hẳn gọi bông. Hay lại là quan thưởng tính thực vật đâu rồi? Lần này, Huyền Vũ Học Viện nghiên cứu phương hướng không thì có rồi mà. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch có chút xuất thần. Triệu Nguyệt Nhi thấy vậy, đưa tay nắm được Tô Bạch mũi, Tô Bạch cảm giác hô hấp không khoái sau, mới tỉnh lại. Triệu Nguyệt Nhi hi hi cười một tiếng nói, phu quân, cái gì gọi là áo bông a? Tô Bạch giải thích, liền là một loại rất ấm áp quần áo, mặc lên người, lớn hơn nữa phong cũng không sợ. Triệu Nguyệt Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, thiếp vẫn ưa thích nam hài. Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút nhìn trước nàng. Liền nghe Triệu Nguyệt Nhi tiếp tục nói, nam hài mới có thể là vương gia truyền hương hỏa. Tô Bạch cười xoa xoa nàng đầu nói, nếu như sinh cái nam hài, vi phu nhất định sủng ái hắn. Triệu Nguyệt Nhi có chút khẩn trương bắt tổ Tô Bạch tay hỏi, Vậy nếu như là con gái đây? Tô Bạch cười an ủi, kia vi phu liền hướng tử sủng ái, coi như nàng muốn trên trời tinh tinh, ta cũng cho nàng hái xuống. Lời nói này nói ra, Triệu Nguyệt Nhi, ghen, tướng quân, đây chính là cao câu ly rồi không? Đại đường biên cảnh, hầu quân tập ngồi ở trên lưng ngựa, trong tay bưng một phần gia châu bản đồ, nhìn dưới núi kia một rừng cây, nơi đó chính là đại đường giới. Ra mảnh rừng cây kia chính là cao câu ly quốc thổ rồi. Hầu quân tập trong tay trên bản đồ hạ quan sát hai lần sau đó nhẹ nhàng nói, đúng, Cao Câu Ly Nhân cứ như vậy tự phụ. Ta Đại Đường tới công tin tức không có lý do gì truyền không tới. Bọn họ là không đem chúng ta coi ra gì hay sao? Hầu quân tập phó thủ nói, ở ý tưởng của hắn bên trong, tự mình tiến tới đến Cao Câu Ly biên giới. Cao Câu Ly khẳng định hù dọa vãi cả linh hồn, hẳn toàn bộ vũ trang canh giữ ở biên cảnh, phòng thủ quốc thổ mới đúng, thế nào hiện tại cũng đến biên cảnh, liền một cái thám tử đều không gặp. Hầu quân tập cầm trong tay bản đồ bỏ vào trong ngực nói, hôm nay ở nơi này hạ trại, để cho thám báo ra dò đường. Phải, hầu quân tập sĩ quan phụ tá lĩnh mệnh, xoay người rời đi. 100.000 đại quân ở hầu quân tập hạ trại truyền đạt mệnh lệnh sau, bắt đầu hạ trại. Vài tòa trên núi rậm rạp chằng chịt đều là Đại Đường tướng sĩ. Một tiếng hạ trại đi qua, đỉnh đầu đỉnh Đại Đường lều quân dụng nhô lên, lại cũng không nhìn thấy còn lại. Đại Đường quân nhân tính kỷ luật, bây giờ là có thể nhìn ra được, đều vô dụng hơn nửa canh giờ thời gian. Trong lúc ngoại trừ công cụ thanh âm bên ngoài, một chút tiếng hỗn loạn âm cũng không có. Hầu quân tập đại trướng ở nơi trú quân trung tâm nhất, các loại đến đại doanh sau khi ghim xong, bên ngoài sắc trời cũng đen xuống. Ngoại vòng một đôi đối tướng sĩ, trong tay cầm cây đuốc qua lại tuần tra. Đầu bếp đã tải chuẩn bị thức ăn, nhất khẩu khẩu nồi lớn đặt ở đơn sơ lò trên lò. Trong nồi chính là nấu đơn giản một chút dưa muối, đặt ở nước lạnh chung nấu sôi, cũng tự kêu là canh rồi. Các tướng sĩ một tay bưng một đại chén dưa muối canh, cái tay còn lại nắm nguội lạnh bánh bột ngô, một cái cháo, một cái bánh bột ngô ăn phi thường cao hứng. Ở Đại Đường là không phải toàn bộ quân đội cũng với Quỷ Vương quân như thế, bỗng nhiên dừng lại có thể ăn thịt. Ngay cả Trấn Tà quân cũng không được, bọn họ đều là ăn như thế cơm nước. Bất quá cũng không có ai than phiền cái gì, dù sao cho dù là bây giờ vẫn có rất nhiều trăm họ ăn không đủ no cơm, bọn họ ít nhất là có thể ăn một bữa cơm no. Về phần ngày mai có thể hay không sống lại, không người suy nghĩ những chuyện này. Lúc trước đói không sống nổi, quyết định đi làm lính thời điểm cũng đã là đem đầu đừng tải trên thắt lưng quần mặt. Trung quân đại trướng bên trong, hầu quân tập ngồi ở công văn phía sau, trước người trên mặt đất cửa hàng một tấm dày thảm dày. Trong trướng bồng cùng bốn phía có mười mấy chậu than, bên trong nhà nhiệt độ không chỉ có không lạnh, ngược lại là có chút nóng. Hầu quân tập công văn phía trên trải một chương Cao Câu Lệ bản đồ. Ở hiện ở này cái vị trí, hầu quân tập dùng hồng bút họa rồi một cái đại đại vòng. Trước người mấy cái phó tướng, mỗi người cau mày, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ đến sự tình. Báo, tướng quân, địch quốc 10 dặm, không phát hiện quân địch bóng dáng. Hầu quân tập cầm bút, nhìn trước mắt bản đồ không nhúc nhích, ngoài cửa lại truyền đến thám báo thanh âm. Hầu quân tập không ngẩng đầu nói, phạm vi mở rộng tới 20 dặm. Phải, đại trướng ngoại thám báo đáp đáp một tiếng, đứng dậy sau khi hành lễ, nhân liền không thấy bóng dáng. Tướng quân, sợ là có bẫy a. Tay phải của hầu quân tập bên phó tướng cau mày nói, bên tay phải đi theo phù hợp đạo, bên ta có 10 vạn người, nhiều người như vậy hành động, đối phương không thể nào không nhận được tin tức. Cho dù là như vậy vẫn là không có ở quốc cảnh ngoại trú đóng phòng tuyến, bọn họ muốn làm gì? Lúc này một người khác nói, chẳng lẽ bọn họ là muốn phải dựa vào thành trì phòng thủ? Tay phải phó tướng lắc đầu nói, chuyến này chúng ta mang theo 500 môn trấn hải pháo, cái gì cửa thành cũng phòng không phòng giữ được. Bên trong đại trướng lần nữa rơi vào trong trầm mặc, không ít người tầm mắt đều rơi vào trên người hầu quân tập. Hầu quân tập cũng không ngẩng đầu, hay lại là cau mày, trành lên trước mặt bản đồ. Hầu quân tập không lên tiếng, cũng không có ai dám nói chuyện, đều có chút tay chân luống cuống. Khốc Lục Văn Học, Cu 6 VN, Hầu Quân tập bút nhấc rồi đã lâu. Cuối cùng chờ thêm mặt Chu Sa đều có chút nhanh muốn khô cạn thời điểm. Hắn mới ở trên bản đồ họa một cái vòng nhỏ nói. Lấy chính, phá kỳ, ta có đại quân 100.000. Cao Câu Ly cả nước binh lực chung vào một chỗ bất quá 50.000. Như thế nào đấu với chúng ta? Này vừa nói, nhất thời đại trướng nội khí phân buông lỏng không ít. Tất cả mọi người đều biết. Cao Câu Ly toàn dân thiện chiến, nói là toàn dân giai binh đều không khác mấy, bằng không lúc ấy tùy triều tại sao không có đánh đi xuống. Một mặt, khí trời nguyên nhân xác thực có quan hệ rất lớn, ở một phương diện khác, cũng là Cao Câu Ly chiến lực không tầm thường. Cao Câu Ly, bệ hạ, đại đường quân đội đã đạt tới biên cảnh, dựa theo ngài phân phó. Quân đội chúng ta toàn bộ lui thủ nói trong thành trì rồi. Cao Câu Ly quốc vương gật đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào ngồi ở hắn bên trái trên người Lý Hoài. Lý Hoài dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi thám báo lời nói. Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng dậy hướng về phía quốc vương hành lễ nói. Bệ hạ, kia đường nhân trong tay có một loại vũ khí, kêu là trấn hải pháo. Lực sát thương kinh người, thiên hạ này cơ hồ không có bất kỳ một tòa thành cửa thành có thể chống đỡ được. Cao Câu Ly quốc vương gật đầu một cái, sau đó hỏi, Lý tiên sinh ngài ý là, Lý Hoài nhẹ nhàng nói, tìm đá lớn, đem cửa thành lấp kín, làm hết sức bảo thủ binh lực chúng ta. Trong vòng 3 tháng, đại đường bên trong nhất định có một cơn náo động. Đến thời điểm, chính là chúng ta cơ hội. Cao Câu Ly hoàng đế cau mày nói. Nhưng là, 3 tháng khó tránh khỏi có chút quá dài. Trong thành trì lương thực dự trữ, sợ rằng rất khó chống đỡ đến khi đó a. Lý Hoài nhẹ nhàng nói. Bệ hạ, đại đường quốc thổ đâu chỉ vạn dặm. Lúc này, nhưng là không tính toán lương thảo thời điểm a. Cao Câu Ly hoàng đế cắn răng một cái nói, Lý tiên sinh, có mấy phần chắc chắn. Lý Hoài nhìn thẳng Cao Câu Ly con mắt của hoàng đế nói, thập phần. Cao Câu Ly hoàng đế hai quả đấm nắm chặt, hướng về phía thám báo nói, đi, thông báo các thành quận thủ, phong kín cửa thành, hôm nay bắt đầu toàn lực phòng thủ, thành trì bên ngoài toàn bộ thổ địa. Toàn bộ buông tha, toàn lực chống nổi 3 tháng. Bệ hạ không thể a. Bệ hạ, bây giờ chính là nông loại thời tiết, một ngày cũng không được trễ nãi. Huống chi là 3 tháng đây. Hoàng đế mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, liền có rất nhiều đại thần nhảy ra phản đối. Bọn họ căn bản cũng không tin Lý Hoài. Lý Hoài dù nói thế nào cũng là một cái đại đường nhân. Làm sao có thể lấy cho bọn họ tín nhiệm? Có thể hết lần này tới lần khác không biết từ nguyên nhân gì. Bệ hạ lại đối với hắn thành thật với nhau. Đủ rồi, trẫm mệnh lệnh đã hạ. Các ngươi là muốn kháng chỉ sao? Cao Câu Ly hoàng đế một tiếng quát to. Các đại thần lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng vẫn là có mấy cái tử trung phần tử. Đang kêu gào đến. Đối với lần này hoàng đế mệnh lệnh rất đơn giản, kéo xuống, toàn bộ chém, thời gian đã tới tháng 5, Triệu Nguyệt Nhi bụng đại đã đi bộ cũng phí sức, bây giờ Vương Lưu Thị liền lão ngụ tử cũng không yên tâm rồi. Cả ngày đi theo Triệu Nguyệt Nhi phía sau cái mông, cùng đi theo, còn có Tô Bạch mẹ vợ, Triệu Phu Nhân, Lý Nguyệt Nhu nha đầu này, 2 ngày này có chút xuất quỷ nhập thần. Cũng không biết là ở chấp hành nhiệm vụ gì, hay lại là có chuyện gì, xuất hiện ở trước mặt Tô Bạch số lần đến lúc đó thiếu. Bây giờ Tô Bạch dọn ra ngoài, là không phải dọn ra phủ, mà là mang ra căn phòng. Hắn hiện tại vị trí, bị Vương Lưu Thị cùng Triệu Phu Nhân chiếm đoạt. Tô Bạch thường thường than thở, đường triều cùng tống triều giữa mới bao nhiêu năm. Này nữ tử địa vị thật là khác nhau trời vực a. Tô Bạch một rảnh rỗi, mấy cái tiểu gia hỏa coi như có khổ ăn, đặc biệt là Lục Viễn. Tiểu tử này không biết là không tiện ra, bị Tô Bạch đánh nhiều lần như vậy cũng không nhớ lâu. Như cũ suy nghĩ pháp hướng Vương Minh Châu bên người chạy. Sau đó liền Viên Sầm đều có chút không nhìn nổi, chủ động đi khuyên giải Lục Viễn. Nói thật ra không được, liền dưỡng một chút thương lại đi đi. Nếu không tiếp tục như thế, sớm muộn phải nhường sư phó đánh chết. Lục Viễn lại cắn răng, nói cái gì, càng trải qua gặp trắc trở trái cây, thì càng ngọt ngào hương vị. Những lời này đều vô dụng một khắc trước chung thời gian. Liền truyền đến Tô Bạch trong lỗ tai. Tô Bạch đó là càng nghĩ càng giận a. Gặp trắc trở, ngọt ngào hương vị. Tô Bạch tiện tay ở hậu hoa viên trên cây bẻ một cây cây liễu chi. Chẳng mấy chốc, hậu viện liền vang lên Lục Viễn tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến Tô Bạch đi sau đó, Khâu Phúc cùng Lý Trị đứng ở thoi thóp Lục Viễn bên người. Lý Trị đưa tay chọc chọc Lục Viễn bụng sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Khâu Phúc hỏi, ngươi không nói sư phụ thích nhất chính là Tam sư huynh sao? Khâu Phúc cười gật đầu nói, dĩ nhiên. Lý Trị vẻ mặt không nhưng cẩn thận nói, cũng đánh cho thành như vậy, hay lại là sư phụ thích nhất? Khâu Phúc không nói gì. Viên Sầm trả lời hắn vấn đề, chỉ nghe thấy Viên Sầm lạnh lùng nói, dĩ nhiên, nếu như đổi là ngươi đi cấu kết tiểu thư, bây giờ hẳn đã bị tiên sinh đánh chết. Lý Trị cả người run lên, sau đó suy nghĩ một chút Vương Minh Châu cái kia hoàng mao tiểu nha đầu. Quả thực không nghĩ ra, Lục Viễn coi trọng nàng điểm nào. Nhìn một chút, còn trên đất hanh hanh tức tức không lên nổi Lục Viễn. Ngồi chồm hổm dưới đất, hai người đồng thời đem tầm mắt nhìn về phía sau lưng Viên Sầm. Viên Sầm cũng không cự tuyệt, đi tới trước người Lục Viễn, một tay liền đem Lục Viễn bắt lại kháng ở trên bả vai mình. Này vận động dữ dội, để cho Lục Viễn không khỏi kêu lên thảm thiết. Viên Sầm lại nói, khác lên tiếng, để cho sư phụ nghe, nghĩ đến ngươi không phục, thế nào cũng phải đánh lại ngươi một hồi. Lục Viễn động tác trong nháy mắt cứng lên, cũng không kêu đau, ngược lại là vẻ mặt cảnh giác cùng bi phẫn đánh giá bốn phía. Phảng phất thật sợ hãi Tô Bạch sẽ đánh trở lại, đánh lại hắn một lần đây. Viên Sầm khiêng Lục Viễn trở lại phòng ngủ sau, tiện tay đem Lục Viễn ném ở trên giường, lại để cho Lục Viễn đau kêu thành tiếng, đưa tay chỉ Viên Sầm nói, ngươi với sư phụ chung một phe, cố ý chỉnh ta. Viên Sầm cười lạnh một tiếng nói, lão tam, ngươi chính là như vậy với nhị ca nói chuyện. Lục Viễn trong nháy mắt im miệng, hắn phát hiện chính mình nhị sư huynh có một cái dở hơi, đó chính là đặc biệt sùng bái chính mình sư phụ. Chính mình sư phụ làm gì, hắn đều muốn đi bắt trước. Bây giờ chỉ sợ hắn nhìn sư phụ đánh chính mình, hắn cũng muốn bắt trước a. Thấy Lục Viễn như vậy hiểu chuyện, Viên Sầm nhẹ nhàng đè một cái ngón tay, khớp xương phát ra trận trận tiếng cót két. Nghe khóe miệng của Lục Viễn vừa kéo, tuổi còn trẻ cứ như vậy, không sợ được phong thấp sao? Đầu này Tô Bạch vừa mới trở về phòng, lại nghe thấy một cái không tốt tin tức. Vương Tiểu Bảo trong tay bưng một phong mê tín, cung kính đưa cho Tô Bạch nói, hầu gia, Kiếm Nam đảo bùng nổ ôn dịch, ngắn ngủi mấy ngày đã chết hơn 300 người. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, ôn dịch, mình tại sao không nhớ trinh quan 10 năm có ôn dịch đây? Mở ra mê tín, chỉ thấy phía trên xén viết lên, trinh quan 4 năm 4 nguyệt 20, Kiếm Nam đảo, Ích Châu Say Hoa Thôn, đại dịch, người chết, gần trăm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN